Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 37, trong nhà có người chờ. Forest ở giải đấu bên trong gặp phải hai liên tiếp thất bại. Trực tiếp nhất hiệu quả chính là bọn họ xếp hạng giảm xuống. Trước đây đan chơi FM game, đã từng có mang đội liên tục đạt được thắng lợi thời điểm. Hắn cảm thấy đội bóng thắng liên tiếp, xếp hạng thứ nhất, ở bảng tổng sắp trên làm sao cũng phải lạc người thứ hai rất nhiều phân chứ. Kết quả chạy đi xem điểm thi đấu vòng tròn bảng, phát hiện người thứ hai cùng hắn tỷ số cũng có điều mới 3-5 phần, lúc đó hắn cảm thấy tương đương kinh ngạc, chỉ làm máy vi tính quá vô lại. Bây giờ trên thực tế đăn thì lại thắm thiết cảm nhận được cái kia không phải máy vi tính vô lại, chiêu số, mà là bóng đá thi đấu bên trong sự thực. Làm đội bóng của hắn ở mùa giải mới sau khi bắt đầu hào lấy 5 thắng liên tiếp thêm 9 vòng bất bại lịch sử tốt nhất bắt đầu. Hắn coi chính mình này người thứ nhất cùng người thứ hai gặp kéo rất nhiều phân. Thế nhưng không nghĩ tới giải đấu bên trong liền thua 2 trận. Forest liền từ người thứ nhất rơi xuống tới người thứ ba. Nguyên lai vẫn cắn ở tại bọn hắn phía sau cái mông Arsenal nhân cơ hội chiếm cứ giải đấu đệ nhất bảo tọa, cùng bọn họ cùng tích 26 phân MU thì lại bởi vì tịnh thắng bóng so với Arsenal thiếu mà đành phải. Thứ hai, Man City cùng Forest điểm tương đồng, đều là 25 điểm. Man City đồng dạng là bởi vì tịnh thắng bóng so với Forest thiếu mà chỉ có thể xếp hạng đệ tứ. Xếp hạng đệ ngũ chính là Liverpool, 11 vòng đấu tích 21 điểm. Xếp hạng thứ 6 nhưng là Mourinho xuất lĩnh Chelsea. Này chi mấy năm trước phong quang vô hạn đội bóng, bây giờ nhưng gặp phải rất nhiều phiền phức. Abramovich cùng Mourinho chi kiếm mâu thuẫn A. Mourinho cùng kỹ thuật chỉ đạo Clark trong lúc đó mâu thuẫn A. Phòng thay đồ bên trong mâu thuẫn A. Nói chung, mâu thuẫn tầng tầng, nếu như không phải ở vòng thứ 11. Chelsea ở sân nhà 6, không cuồng thắng rồi Man City. Các truyền thông suy đoán Mourinho ở Stamford Bridge tháng ngày liền muốn đến cùng. Chelsea tình huống trước mắt chính là tất cả mọi người đều cho rằng Mourinho vòng kế tiếp giải đấu liền muốn tan học, thế nhưng mỗi khi vòng kế tiếp đi tới thời điểm, mọi người phát hiện ngồi ở huấn luyện viên Chelsea vị trí người vẫn là hắn. Mùa giải này sơ, Man City ngoài dự đoán mọi người bạo phát để bọn họ chen vào 4 vị trí đầu. Thế nhưng Dan cũng chưa hề đem đội bóng này để ở trong mắt. Ericsson là cái gì huấn luyện viên hắn tối quá là rõ ràng. Man City loại này nhà giàu mới nổi đội bóng khuyết thiếu chính là sung túc nội tình cùng ổn định. Bọn họ ở phương diện này thiếu hụt chắc chắn dẫn đến đội bóng ở dài lâu mùa giải bên trong chập trùng bất định. Mà một nhánh có thắng lợi năng lực đội bóng điểm trọng yếu nhất chính là muốn ổn định. Không đủ ổn định đội bóng đến mùa giải trên đường sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Theo Dan, Man City ở phía sau giải đấu bên trong tất nhiên sẽ từ từ đi đội. Bọn họ ở sân khách 0-6 thảm bại với Chelsea chính là một cái dấu hiệu. Để Dan lưu ý vẫn là Premier League địa truyền thống đội mạnh MU, Arsenal, Liverpool cùng Chelsea, chỉ có này 4 chi đội bóng mới là có thể đối với Forest mùa giải này mục tiêu tạo thành to lớn uy hiếp đối thủ. Tiện thể nhắc lên, mùa giải này trước, đặt ở chính mình chuyên mục bên trong soạn văn xưng đội bóng mùa giải này trọng điểm mục tiêu là giải đấu. Hắn không nói muốn bắt giải đấu quán quân, thế nhưng tất cả mọi người đều biết hắn chính là ý này. Ở thu hoạch Champions League quán quân sau khi thuận thế nắm giải đấu quán quân cũng là rất bình thường mục tiêu. Có mùa giải trước kinh nghiệm ở, lần này sẽ không lại có thêm người cười nhạo đan đây là nói chuyện viển vông. Trái lại càng thêm trở nên coi trọng. Vì lẽ đó Forest ở giải đấu bên trong gặp phải lực cản cũng càng lúc càng lớn nếu ngươi ở giải đấu. Bắt đầu trước liền nói muốn bắt giải đấu quán quân. Ngông cuồng như vậy. Xem thường chúng ta đây. Vậy chúng ta liền ở giải đấu bên trong cho ngươi lợi hại nhìn một cái. Giải đấu 2 liên tiếp thất bại Forest để các đối thủ đều nhìn thấy cơ hội. muốn nhân cơ hội kéo dài cùng bọn họ địa tỷ số. Bởi vì khoảng thời gian này có thể nói Forest ma quỷ lịch thi đấu ở đây. Ma quỷ lịch thi đấu cũng không phải nói Forest lịch thi đấu dày đặc. Cần một tuần xong thi đấu hoặc là một tuần ba thi đấu. Mà là bởi vì Forest gần nhất đoạn này đối thủ thực lực đều không kém. Từ vòng thứ 10 bắt đầu, sân nhà đánh MU, sân khách đánh Liverpool, này hai trận đã thua. Vòng thứ 12 sân nhà sân khách khiêu chiến Tottenham Hotspur. Vòng thứ 13 sân nhà nghênh chiến Chelsea. Vòng thứ 14 lại đi London sân khách đánh Arsenal. Vòng thứ 15 sân nhà nghênh chiến Man City. Nhìn một cái đoạn này lịch thi đấu. Lúc đó này lịch trình thi đấu vừa ra tới. Không ít người đều đưa ánh mắt tìm đến phía ngày 20 tháng 10 đến tháng 12 một ngày trong lúc đó. Khoảng thời gian này là Premier League các cường giả nhiều lần đối thoại. Kinh điển chiến dịch không ngừng trình diễn thời điểm. Quảng đại các cổ động viên đều đang chờ mong như vậy đoạn thời gian sớm một chút đến. Đến thời điểm bọn họ sẽ có bao nhiêu tràng đặc sắc địa thi đấu có thể nhìn. Premier League tiếp sóng cũng phi thường hiểu các cổ động viên tâm tình. Vì lẽ đó ở sắp xếp lịch thi đấu cùng tiếp sóng biểu thời điểm. Liền đem những này cường cường đối thoại thi đấu thời gian toàn bộ dịch ra. Như vậy, các cổ động viên có thể mang đặc sắc địa thi đấu một hồi không rơi toàn bộ xem xong. Các cổ động viên là thoải mái. Forest nhưng là thảm. Trong khoảng thời gian này còn có Champions League vòng bảng thi đấu muốn đánh. Hơn nữa bởi đầu hại trận thi đấu không thắng được đến. Nếu như không muốn để cho đương kim vô địch vòng bảng cũng không ra biên, như vậy chuyện lúng túng. Thật sự phát sinh, bọn họ ở phía sau ba cuộc tranh tài nhất định phải đánh được. Thủ thắng là đường ra duy nhất. Ở hai tuyến tác chiến dưới áp lực, sẽ phát sinh cái gì vẫn đúng là khó nói. Giải đấu vòng thứ 12, Forest sân khách đi khiêu chiến Tottenham Hotspur. Cùng ma quỷ lịch thi đấu bên trong những người khác đối thủ so ra. Tottenham trái lại vẫn tính là thực lực yếu kém một nhánh. Đây là Forest duy nhất một cái có thể ở ma quỷ lịch thi đấu bên trong thắng được thở dốc địa cơ hội. Nếu như bọn họ có thể chiến thắng Hotspur, gặp hữu hiệu ngăn cản đội bóng tiến một bước trượt, ở rất lớn cường hào vây công bên trong cầu sinh tồn nơi. Nhưng nếu như bọn họ bại bởi Hotspur, tình thế sẽ trở nên phi thường hung hiểm. Mourinho Chelsea là sẽ không bỏ qua đánh kẻ xa cơ hội. Huống chi hắn bây giờ vô cùng cần thiết dùng thắng lợi đến vững chắc địa vị mình chí. Tuy rằng Dan rất hoài nghi, lấy Abramovich loại kia tính cách địa ông chủ, coi như Mourinho cho hắn mang về Champions League, tính khí bất hòa cũng khả năng vẫn bị đuổi việc. Arsenal càng không có lý do gì ở chính mình sân nhà buông tha Forest hai người này mùa giải. Quật khởi địa Nottingham Forest phong quang vô hạn, đem một đám truyền thống đội mạnh phong quang đều che lại. Arsenal, MU, Liverpool, Chelsea đều bại bởi quá đan. Tuy rằng tư nhân quan hệ cũng không tệ lắm, Wenger cũng sẽ không trong trận đấu có cái gì đặc thù chăm sóc. Không, Wenger huấn luyện viên đặc thù chăm sóc chính là ở chính mình sân nhà chiến thắng cái này, ngông. Cuồng tự đại, bằng hữu. Mang theo nhất định phải thắng áp lực. Forest đi tới Bắc London. Cuối cùng, bọn họ ở Whitehall lên sân bóng đứng vững áp lực. Lấy 3-1 điểm số đẹp đẽ chiến thắng Tottenham Hotspur. Đây là một hồi rất then chốt địa thắng lợi. Vì lẽ đó Dan ở Whitehall lên sân bóng. Ngay ở trước mặt rất nhiều đội chủ nhà fan bóng đá trước mặt. Chúc mừng thắng lợi thời điểm biểu hiện tương đương hưng phấn. Điều này cũng ở sau trận đấu vì hắn đưa tới một chút phê bình âm thanh. Có người cho rằng hắn loại này tùy tiện cử động là đối thủ không tôn trọng. Đan mới mặc kệ những người đây. Như vậy phê bình đối với hắn mà nói lại như ăn cơm đi ỉa như thế qua quýt bình bình. Hắn cũng sẽ xem bài tiết bình thường đem những này phê bình địa âm thanh tất cả đều vung ra phía. Sau cái mông, có chút truyền thông chính là hy vọng dựa vào mắng hắn nổi danh. Hắn sẽ không cho những người kia cơ hội như thế. Đan ở cuộc tranh tài này vẫn như cũ chọn dùng thay phiên. Có điều cũng không phải đem toàn bộ 11 người đều thay đổi. hắn một nửa chủ lực bình thường thay thế bổ sung thay phiên để đội bóng ở sân khách thắng Hotspur, đồng thời cũng vì tuần này Champions League làm nóng người. Tuần này, ngày mùng 6 tháng 11, Nottingham Forest đem ở chính mình sân nhà nghênh đón bị chứng minh làm gốc vòng bảng thực lực yếu nhất đội bóng Besiktas, nếu như muốn trước thời gian xác định ra biên tiêu chuẩn. Vì là vững vàng vượt qua giải đấu bên trong mà quỷ lịch thi đấu, đặt xuống nền móng vững chắc. Cuộc tranh tài này không phải thắng không thể. Vì lẽ đó cứ việc là sân nhà tác chiến, đối thủ thực lực cũng không mạnh, đan vẫn là quyết định tận khiển chủ lực, dùng mạnh nhất đội hình đến hoan nghênh đối thủ. Dù sao, ở xa tới là khách mà. Ở cuộc tranh tài này trước, đan còn không có quên còn có một việc muốn đi làm cái chấm dứt. Ansania vì hắn tỉ mỉ phanh điều bữa tối. Hai người ở xem TV trên thể dục tin tức. Truyền phát tin buổi trưa điện tin tức mới nhất. Thổ Nhĩ Kỳ bị Besiktas đã đến Nottingham. Ngay ở hai người đang xem tin tức này thời điểm, bị đan lần thứ hai khởi động máy sau khi đặt ở trên khay trà cái kia bộ màu đỏ iPhone phát sinh dễ. Nghe tiếng nhạc, là đến từ nước Đức dàn nhạc Group Coverage. Group gạch dưới Coverage, địa một thủ rất nóng lưu hành ca God Is A Girl. Ánh mắt của hai người nhất thời đều bị cái kia bộ điện thoại di động hấp dẫn. Đan cũng không có lập tức đứng dậy đi đón. Sania đúng là cắn cái môi một mặt cười xấu xa. Mỹ nữ chủ nợ tìm đến cửa rồi. Đan chừng nàng một chút, lúc này mới đứng dậy đi nghe điện thoại. Hắn không có nắm điện thoại di động lên lầu, mà là an vị ở trên ghế sofa tiếp. Alo, a, người đều đến Nottingham sao? Ân, tối hôm nay, hiện tại, Đan có chút khó khăn liếc mắt bàn ăn. Nhưng ta còn không ăn cơm a. Nữ sĩ, mời ta ăn. Ạch, lần này Đan cải miết Sania. Để hắn thất vọng là, Sania ở cúi đầu ăn cơm, không chú ý tới ánh mắt của hắn. Ây, hắn lại ạch một tiếng. Sania rốt cục mở miệng. Không có chuyện gì. Tony thúc thúc, người đi đi. Sau đó nàng ngẩng đầu lên đối với Đan cười nói. Có điều muốn đi sớm về sớm. Cẩn thận những phóng viên kia. Đan gật gù, ở trong điện thoại di động đáp ứng rồi đề nghị này. Đồng thời hỏi rõ ràng gặp mặt địa điểm. Sau đó phủ thêm áo khoác. Đưa điện thoại di động xủy như trong túi tiền. Lại dùng điện thoại di động của chính mình cho Randy đánh hai điện thoại. Để hắn đến đón mình. Thừa dịp xe taxi còn chưa tới. Đan lại ngồi ở trước bàn cơm ăn lên. Sania cảm thấy có chút giật mình. Không phải có người mời ngươi ăn cơm sao? Làm gì còn ăn? Một lúc ăn không vô. Ta vị đại năng ăn. Người đưa biệt hiệu vua dạ dày. Đan vỗ vỗ chính mình cái bụng. Cùng vừa xuyên Việt lúc so ra. Thân thể này đều có bụng mỡ nhỏ. Hình thể cũng đang chậm chậm phát tướng. Vì lẽ đó hắn nói mình có thể ăn ngược lại cũng không giả. Sania không có so với Đan đậu cười. Nàng đưa tay nắm quá điều khiển từ xa đem màn ảnh truyền hình đổi đến tin tức đài. Người lúc nào quan tâm tới quốc tế đại sự? Đan cười nói. Sania đến không hắn một chút. Liền vừa nãy, bầu không khí đột nhiên trở nên hơi lúng túng. Ngay vào lúc này ngoài phòng vang lên khí tiếng còi xe. Cứu tinh đến rồi. Đan vội vã cáo từ. Ra cửa. Ở trên xe Đan mới nhớ tới đến mình dĩ nhiên quên hỏi điện thoại di động này chủ người có tên tự. Cùng tướng mạo quần áo đặc thù. Đợi lát nữa đến gặp mặt địa điểm có thể làm sao nhận đây. Có điều xuống xe. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình là lo xa rồi. Vừa xuống xe. Bên cạnh liền quá một cái trang phục hợp thời cô gái trẻ. Xin hỏi là, Tony Đan tiên sinh, Đan cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao người xa lạ này gặp nhận biết mình? Hắn gật gù, ta là, ngươi là, ta chính là chủ nhân của nó. Xác nhận thân phận sau khi, nữ tử nói chuyện ngữ khí cũng không có vừa nãy cẩn thận như vậy cẩn thận. Nàng chỉ vào Đan trong tay màu đỏ điện thoại di động tự giới thiệu mình. A, Đan hơi hơi tỉ mỉ phiên nữ nhân trước mắt này. Hắn muốn nhìn một chút dám lấy điện thoại di động đánh chính mình điên cuồng fan bóng đá dung mạo. Ra sao, ở đầu đường đèn neon đỏ dưới. Đan phát hiện trước mắt cô gái này có một con đen tỏa sáng địa tóc quan. Ngũ quan đoan chính, tuy rằng không tính là cái gì khuynh thành mỹ nữ. Tướng mạo đoan trang mà hình dung nhưng còn xứng với. Hắn không thể không lần thứ hai cảm thán fan bóng đá là phía trên thế giới này kỳ diệu nhất sinh vật. Căn bản không thể theo lẽ thường đi phỏng đoán. Nhìn nàng địa trang điểm, để cái linh lung bọc nhỏ, hướng về đường này một bên vừa đứng, chính là một cái đại gia khuê tú. Đối mặt nữ nhân như vậy, người có thể tưởng tượng trên mặt nàng tô vẽ vệt sáng. Ở trên khán đài giơ ngón tay giữa lên, bĩu môi mắng to FU, làm ra hướng phía dưới vứt điện thoại di động đánh người khác sau gáy sự tình tới sao. Đan thời gian dài nhìn chằm chằm đối phương xem là rất không lễ phép sự tình. Chỉ là chính hắn chìm đắm ở đối với này hai loại hình tượng to lớn tương phản mang đến địa trong. Khiếp sợ, không có phát hiện, thế nhưng mặt của đối phương đã chìm xuống. Chỉ là bị vướng bởi âu yếm điện thoại di động còn ở trên tay đối phương. Bất tiện phát tác, nàng ho khan một tiếng. Đan tiên sinh, a, ừ, xin lỗi. Đan thu hồi ánh mắt, sau đó phản ứng lại ta tại sao phải nói xin lỗi a? Tối hôm nay không phải đối phương muốn hướng mình ngay mặt tạ lỗi sao? Ta chỉ là không nghĩ tới như thế. Mỹ lệ một vị nữ sĩ dĩ nhiên là lấy điện thoại di động đánh ta đầu cuồng nhiệt fan bóng đá. Nhất thời có chút không chịu nhận này thực tế tàn khốc. Đi rồi thần, có điều vị này, đáng chết. Hắn thấp giọng mắng một câu thô tục. Người biết ta là Tony Dan, nhưng ta nhưng lại không biết ngươi là ai. Này không thái công bình chứ. Tùy tiện hỏi nữ sĩ tên, cùng với ở nữ sĩ trước mặt chửi bậy, cùng nhìn chằm chằm nữ sĩ nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt như thế, đều là rất không lễ phép. Đan tiên sinh, đối phương dùng lạnh như băng ngữ khi đáp lại nói. Hắc, nghe được đối phương nói như vậy, Đan xoay người liền hướng đứng ở ven đường địa Randy xe taxi đi đến. Một điểm do dự trang giả vờ giả vịt ý tứ đều không có. Đối phương cũng không nghĩ tới Tony Đan là cái nói trở mặt liền trở mặt người. Vội vã đuổi tới. Người không phải muốn còn điện thoại di động ta sao? Xin lỗi, nữ sĩ. Ta nói rồi nếu như ngươi rất có thành ý xin lỗi. Ta liền còn. Nhưng là ngươi liền tên đều không muốn nói cho ta. Ta cũng lười cùng ngươi tính toán nhiều như vậy. Điện thoại di động này à. Đan Yan giương tay bên trong địa điện thoại di động. Ta thu gom. Nói xong. Hắn kéo mở cửa xe. Liền muốn nhảy vào. Người phụ nữ kia mắt gấp nhanh tay. Đem mềm mại bàn tay nhét ở cửa xe phùng. Nếu như Đan muốn đóng cửa liền nhất định sẽ xen lẫn đến tay của nàng. Được rồi. Được rồi, ta xin lỗi, ta hướng về ngươi chân thành xin lỗi. Hơn nữa, vì đầy đủ biểu thị ta địa thành ý, ta còn mời ngươi ăn cơm. Nàng chỉ phía sau cách đó không xa Thổ Nhĩ Kỳ phong vị phòng ăn. Bàn đều đặt được rồi. Đan quay đầu nhìn nàng. Hỏi, hiện tại có thể nói cho ta tên của ngươi à? Nữ sĩ, nữ nhân có chút không quá tình nguyện nói rằng. Sira, Akiuia. Đan từ bên trong xe thu hồi chân, sau đó ngồi đối diện ở mặt trước xem cuộc vui Randy nói tiếng. Xin lỗi, Randy, xem ra ngươi còn nhiều hơn chờ một ít thời gian. Randy cười nói, không sao, ngươi bận bịu ngươi đi thôi. Tony, sau đó Đan đóng cửa xe, chuyển lại đây nhìn đối phương. Akiuia nữ sĩ, ta còn chưa kết hôn, hơn nữa ta rất trẻ trung. Được rồi. Akiuia tiểu thư, ngài dáng dấp như vậy thật làm cho ta không có cách nào đem ngươi cùng bóng đá lưu manh tìm tới. Ngang bằng, ta không phải bóng đá lưu manh. Chỉ có đại đế quốc Anh mới sinh sản cũng lối ra. Mở miệng thứ này, nàng châm chọc nói. Không nghĩ tới Đan đối với nàng châm chọc chính mình tổ quốc không ngần ngại chút nào. Cũng không có châm biếm lại. Chỉ là gật gù, vậy cũng tốt. Chính là một cái cuồng nhiệt quá đầu phổ thông fan bóng đá. Ta rất cảm tạ ngươi tuân thủ lời hứa. Vì lẽ đó hiện tại, Đan cầm trong tay điện thoại di động phóng tới trong tay đối phương. Ta cũng phải thực hiện một người đàn ông địa hứa hẹn. nó lại là ngươi. Akuya tiểu thư, làm xong những này, hắn lại kéo mở cửa xe, dự định ngồi vào đi. Lần này đối phương chưa hề đem tay đặt ở cửa xe phùng bên trong, mà là kỳ quái nhìn hắn, là ta không nói rõ ràng sao? Ta nói ta muốn mời ngươi ăn cơm, lấy biểu thị thành ý của ta. Vị trí đều đặt được rồi à, ngươi không tin ta sao? Tony Đan tiên sinh, Đan đem xe cửa đóng lại, đem đầu của mình dò ra đến, với bên ngoài một mặt kinh ngạc Sira. Akiria nói rằng, thật xin lỗi, cảm tạ thành ý của ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Akiria tiểu thư, ta không có chút nào hoài nghi ngươi tiểu thư xinh đẹp như vậy địa thành ý. Đan đối với nàng cười nói. Đây là hai người gặp mặt hắn lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Trước vẫn là nghiêm mặt địa. Hả, ta biết rồi. Là bởi vì ta là Besiktas đội fan bóng đá. Mà ngươi là Nottingham Forest địa. Huấn luyện viên trưởng, không tiện cùng nhau ăn cơm. Có đúng hay không? Chỉ có ở lúc nói lời này, Sira mới đột nhiên ý thức được đối phương là chính mình chống đỡ đội bóng đối đầu huấn luyện viên. Đan lắc đầu một cái. Không, ta là thân phận gì cùng ta cùng thân phận gì người cùng nhau ăn cơm hoàn toàn không liên quan. Hắn suy nghĩ một chút. Ta không thể cùng ta đồng thời dùng bữa tối chỉ là bởi vì. Ân, bởi vì, còn có người ở nhà chờ ta ăn cơm đây. Người vừa nãy gọi điện thoại tới được thời điểm chúng ta đang dùng cơm. Nói tới chỗ này, Akiria gật đầu, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Đan liền biết nàng muốn lý giải sai. Quả nhiên, ta rõ ràng. Hóa ra là Đan tiên sinh thê tử đang chờ ngươi. Cái này ta vô cùng lý giải. Sira, Akiria vỗ tay một cái. Vậy ta liền, ân, thuận tiện lưu lại số điện thoại di động sao? Đan tiên sinh, tại sao muốn ta địa số điện thoại? Ngươi sẽ không đối với ta thú vị chứ? Akiria tiểu thư, Đan cười hì hì trêu nói. Nếu đối phương có thể hiểu lầm hắn, hắn cũng không ngại nhân cơ hội phản kích. Ai sẽ thích một cái có lão bà nam nhân? Akiria trắng Đan một chút. Ta chỉ là, ân, chẳng qua là cảm thấy Đan tiên sinh không giống đồn đại bên trong như vậy. Ân, Đan nở nụ cười. Ồ, đồn đại bên trong ta thế nào? Trên đầu mọc sừng, sau lưng xinh xí, phía sau cái mông có đuôi, hai mắt phun lửa, răng nanh răng nhọn, đầu lưỡi so với nữ nhân bím tóc còn dài ác ma. Akiria ngoẹo cổ nói lời nói này thời điểm, tiểu nữ sinh giống như biểu hiện thật là có chút đáng yêu. Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông cũng nói như vậy sao? Thiên hạ truyền thông đều giống nhau không sáng tạo a. Đan thở dài, ta muốn thực sự là ác ma. Forest di Inonu sân bóng thì sẽ không đá địa như vậy gian khổ. Có thể các ngươi cuối cùng vẫn là thắng. Chúng ta quấy giày hoàn toàn không có ảnh hưởng đến các ngươi. Ta biết các ngươi nước Anh truyền thông đều quản Thổ Nhĩ Kỳ sân vận động gọi địa ngục sân bóng. Có thể ngươi không phải là sống sót trở về. Ngươi nói ngươi không phải ác ma là cái gì? Lời nói này nói tới phía trước nghe trộm tài xế Randy cũng không nhịn được nở nụ cười. Đan liếc mắt nhìn hắn. Quay đầu hướng Akiria cáo biệt. Thật đáng tiếc ngươi không phải Forest cổ động viên. Akiria tiểu thư, ta nghĩ ta có chút yêu thích ngươi. À, đừng hiểu lầm. Không phải loại kia yêu thích. Chỉ là thay đổi nguyên lai đối với cái nhìn của ngươi. Lại như ngươi thay đổi đối với cái nhìn của ta như thế. Rất hân hạnh được biết ngươi. Số điện thoại của ta. Hắn đem số điện thoại di động của chính mình nói cho đối phương biết. Được rồi. Gặp lại, mỹ lệ địa Thổ Nhĩ Kỳ tiểu thư. Đan hướng về đứng ở ven đường Sira. Akiria phất tay một cái. Sau đó ra hiệu Randy lái xe. Gặp lại, ác ma tiên sinh. Akiria cầm màu đỏ Apple điện thoại. Hướng về Đan phất tay một cái. Sau đó còn sẽ có hay không có cơ hội gặp mặt đây? Có thể sẽ không lại có thêm ba. Không, muốn gặp được hắn kỳ thực rất dễ dàng. Thường thường xem thể dục tin tức cùng báo chí, nhất định sẽ thường gặp được hắn. Ngồi ở trong xe, lái xe Randy đột nhiên hỏi. Tony, ở nàng hiểu lầm ngươi cùng Sania thời điểm, ngươi làm sao không giải thích đây? Randy là số ít mấy cái biết Sania là ở tại đan nhà người một trong. Hắn biết thân phận của Sania, cũng rõ ràng hai người bọn họ trong lúc đó địa quan hệ. Vì lẽ đó hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đan tựa ở trên chỗ ngồi phía sau, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, lẩm bẩm nói, giải thích thế nào? Chuyện như vậy thật muốn giải thích lên nhưng là không phải một đôi lời có thể nói xong. Nàng muốn hiểu lầm liền để nàng tiếp tục hiểu lầm đi. Ta lại không để ý người khác nhìn ta như thế nào. Đàn nữ trở về nhìn thấy kính chiếu hậu Randy há miệng. Tựa hồ muốn nói điều gì. Có điều cuối cùng vẫn là không nói ra. Người muốn nói điều gì? Hắn hỏi. Không, không có gì. Chỉ là, cảm thấy vừa mới cái kia tiểu thư rất đáng yêu. Chuyên tâm lái xe của ngươi đi. Đầy đầu nữ nhân nhưng là sẽ vượt đèn đỏ. Randy ở mặt trước khà khà nở nụ cười hai tiếng. Ngươi phải tin tưởng ta. Tony, ta nhưng là kinh nghiệm phong phú lão tài xế. Có điều Tony, ngươi nói thế nào cũng là đại nhân vật. Ra vào luôn ngồi ta xe taxi. Đối với hình tượng không tốt, có cái gì không tốt đĩa. Ta lại được bản thân tìm chỗ đỗ xe. Chẳng muốn bận tâm rửa xe bảo dưỡng những này sự tình loạn thất bát tao tính. Muốn ra ngoài một cú điện thoại. Người liền đến. Thật tốt à. Đan nhìn kính chiếu hậu Randy nói. Ta người này rất lười đĩa. Người cũng không phải không biết. Randy. Randy trong lòng nhưng rõ ràng lắm. Đan chỗ nào là lại à. Hắn đây là chăm sóc chính mình chuyện làm ăn đi. Cảm tạ ngươi. Tony. À. Cảm tạ ngươi để ta lần thứ hai nhìn thấy Forest nâng lên Champion League à. Ha. Quán quân sao? Nếu mà muốn ta lại đi nắm. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Đan cùng Randy hai người ở trong xe bắt đầu cười ha hả. Đương ra cửa bị mở ra. Sania nhìn thấy kéo người mở cửa dĩ nhiên là Tony Dunlop. Rất là giật mình. Nàng quay đầu nhìn treo trên vách tường địa đồng hồ Thạch Anh. Nửa giờ. Các người ăn bữa cơm nhanh như vậy. Đan không cố lần trước đáp vấn đề của nàng. Mà là cởi áo khoác. Đi tới. Nhìn thấy rỗng toách bàn ăn. Quay đầu lại hỏi cú. Cơm tối đây. Ta ăn xong. Còn lại. Sania nhìn thấy Đan đi vào nhà bếp ở mở tủ lạnh. Đừng tìm. Ngã đều. À. Đan phát sinh một trận gào thét. Lãng phí lương thực là không đúng vậy. Sania. Sania từ trên ghế salon đứng dậy. Cũng không xem tivi. Nàng ngoẹo cổ theo đi vào nhà bếp. Lẽ nào ngươi còn không ăn no? Ta liền không ăn. Đan còn không cam lòng ở trong tủ lạnh tìm kiếm. Thế nhưng ngoại trừ mấy chai bia ở ngoài. Hắn cái gì có thể ăn đều không tìm được. Sania không lên tiếng. Liền đứng ở một bên. Hai tay hoàn ngực nghiêng đầu xem. Đan chú ý tới Sania địa nhãn thần. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng hỏi. Nhìn cái gì? Sania trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Không có gì. Người đói bụng. Ta đi làm cho ngươi. Người muốn ăn cái gì? Ốp la thổ ti. Sốt cà chua mì ống. Khảo khoai tây. Sau đó không giống nhau. Không chờ Đan trả lời. Nàng đã buộc lên tạp dề bận bịu mở ra. Trong miệng còn rên lên Đan nghe không hiểu cười nhỏ. Lần này đến phiên Đan đứng ở bên cạnh ngốc nhìn. Ta biết rồi. Hóa ra là Đan tiên sinh thê tử ở nhà chờ ngươi. Kỳ thực, không phải thê tử của ta. Chỉ là trụ ở ta khách trọ của nơi này ba. Ngày thứ hai buổi tối thi đấu. Tuy rằng có không ít Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá từ bên ngoài ngàn dặm Istanbul tới rồi Nottingham. Cho Besiktas cố lên. Thế nhưng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa Nottingham Forest vẫn là ở chính mình sân nhà 8-0. Cuồng quét rắn mất đầu Besiktas. Một điểm mặt mũi chưa cho. Forest đem ở giải đấu bên trong chịu đến địa phiền muộn tất cả đều một mạch chút xuống ở Besiktas. Trên người, 8-0 điểm số quét mới Champion League giải đấu tối oi ta kém kỷ lục. Trước đây duy trì cái này kỷ lục chính là 2003 mùa giải địa Juventus cùng cái này mùa giải Arsenal. Đồng thời còn truy bình năm 2003 Monaco sáng tạo đơn cuộc tranh tài một phương đánh vào 8 bóng kỷ lục. City Stadium tiếng hoan hô không tiến vào một cái bóng sẽ đại một phần. Đến cuối cùng, đã đại liền TV bình luận viên đều không thể công việc bình thường. Không khí này có thể không có chút nào so với Istanbul Inonu sân bóng thua kém. Cuồng nhiệt Forest fan bóng đá dùng chính mình địa hành động thực tế nói cho Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên, coi như không cần hướng về trong sân vứt tạp vật, không cần châm ngòi lửa khói. Bọn họ chỉ dựa vào chính mình tiếng ca liền có thể làm cho City Stadium biến thành một tòa 100%. Không hơn không kém đội khách địa ngục. Cuộc tranh tài này ngày thứ hai, đông đảo truyền thông đều đối với cuộc tranh tài này xuất hiện cự điểm số lớn tiến hành rồi đưa tin. Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông ai thán trong nước đội mạnh. Ba cường một trong Besiktas ở nước Anh dĩ nhiên không chịu được như thế. Bị đối phương 8 bóng tàn sát. Cái kia máu tươi thậm chí từ England eo biển chảy qua đến. Nhuộm đỏ Bowsy phổ Lewis eo biển và toàn bộ biển đen. Ngày đó là Besiktas sỉ nhục Nhật. Nottingham Evening Courier địa chuyên mục phóng viên Piers Bruce thì lại soạn văn tán thưởng trận này, vĩ đại địa thắng lợi. Ác ma đan tọa chấn. Địa ngục sân nhà máu chảy thành sông. Ở một tràng tiếng thổn thức bên trong. Chỉ có Sun Newspaper tuyên bố bọn họ có một cái so với 8, không tin tức càng kinh người hơn. Đan địa thứ 2 xì căng đan bạn gái lúc trước thần bí hiện thân. Bọn họ bản hy vọng đan gặp xem lần trước như vậy tổ chức buổi họp báo tin tức đứng ra công kích. Hoặc là làm sáng tỏ. Nhưng là lần này đan nhưng căn bản không đáp để ý đến bọn họ. Để bọn họ chợt cảm thấy mất mặt. Ngoại trừ số ít mấy nhà truyền thông đăng lại bản này tin tức ở ngoài. Đại gia vẫn là đối với 8, không thi đấu càng cảm thấy hứng thú. Ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Sania Yan trong tay mới vừa từ bên ngoài thu hồi lại Sun Newspaper. Đối với đan cười, xì căng đan bạn gái nha, Tony thúc thúc, vẫn là thứ hai đây. Đan trùng nàng phiên cái khinh thường. Nhà chúng ta khi nào thì bắt đầu đính Sun Newspaper. Sania nhăn lại chóp mũi. Hừ vài tiếng. Nếu như không phải Sun Newspaper phóng viên như vậy chuyên nghiệp. Ta làm sao có khả năng hiểu rõ Tony thúc thúc mới nhất động thái đây. Nàng lại cúi đầu xem báo trên tổ đồ. Không có các ngươi ở trong phòng ăn chuyện trò vui vẻ bức ảnh a. Bởi vì chúng ta căn bản không cùng nhau ăn cơm xong mà. Đan hai tay mở ra. Tại sao lại không chứ? Dị quốc tình điều mỹ nữ nha. Ta đem điện thoại di động trả lại nàng. Nói trong nhà còn có người chờ ta cùng nhau ăn cơm. Liền chạy về đến rồi. Kết quả ngươi dĩ nhiên đem thức ăn đều ngã. Đan phồng lên mở mắt làm bộ dáng dấp rất tức giận. Sania lại không biện bác. Chỉ là cười hì hì nhìn nàng Tony thúc thúc. Trận đấu kết thúc buổi tối hôm đó. Đan thu được một cái tin nhắn, không có biểu hiện điện báo người tên, dãy số là hoàn toàn xa lạ. Ác ma tiên sinh, lần sau có cơ hội đến Inonu sân bóng, làm ơn tất chuẩn bị kỹ càng mũ giáp. Chủ nhà là phi thường nhiệt tình. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 38, đây là một hồi trùng muốn thi đấu cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.